Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không đứng đắn, anh yên tĩnh một chút không được sao? Vậy mà cô còn thấy anh vui vẻ. À, đợi một chút, cô nhớ đến một chuyện quan trọng. Anh đánh cờ tướng lợi hại, phải không? Lương Dĩ Nhi quấn lấy tay Sở Phong, đi tới căn phòng nhỏ của cô ở trên lầu 2. Nếu bà mẹ đã đồng ý rồi, cô tự nhiên sẽ cũng không phản đối. Nếu bà trách cứ, cô tin sẽ có người thay cô chịu oan. Có phải cô biến thành ác rồi không? Cổ nhân nói quả thật không sai mà. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Những lời này dùng trên người cô và Sở Phong là vô cùng chính xác. Cũng bình thường. Vậy sao anh lại thắng trận này? Chẳng lẽ trí thông minh của anh thật sự là cao như vậy sao? An gian. Phương pháp tốt. Mà không đúng. Lương Dĩ Nhi lấy lại tinh thần, có một chút không xác định hỏi lại một lần nữa. Anh vừa nói gì? Cô thật hy vọng rằng mình không nghe lầm. An gian. Sở Phong nói lại một lần nữa, mỉm cười nhìn cô. Anh ăn gian? Ai có thể nói cho cô biết đây không phải là sự thật đi? Cái này có gì kỳ quái đâu. Sở Phong nhíu mày, cho rằng Lương Dĩ Nhi chuyện bé xé ra to. Chỉ số thông minh cao cũng không đồng nghĩa với có việc đạo đức. Mặc dù anh từ nhỏ đã học thuộc tứ thư ngũ kinh, anh cũng vẫn sẽ ăn gian. Lương Dĩ Nhi che chắn lắc đầu nói. Không có bất cứ một vị thầy giáo nào thích học sinh ăn gian đâu. Trước vườn, các loại hoa đều nở rộ màu sắc rực rỡ. Cánh hoa theo những cơn gió đông rơi xuống, một vẻ đẹp không giống nhân gian. Kéo cửa kính ra, thấy ngoài hành lang gấp khúc bày một cái mâm, hai cái ly sứ đang nằm trên đó. Từng cái đều được khắc tên rõ ràng, mang theo ý nghĩa giá trị bất phàm. Uống một ly trà nóng, mẹ Lương chậm rãi mở miệng. Ông không cẩn thận để thua. Dù sao, đối với ba mẹ mà nói, trên đời này không có chuyện gì quan trọng bằng hạnh phúc cả đời con gái của bọn họ. Một nửa, một nửa. Bà Lương hơi bất mãn trả lời. Đúng là ông có nhường, nhưng ông lại cảm thấy hơi nghi ngờ. Cười khẽ mấy tiếng, bà che miệng, không để cho mình luống cuống. Khó có khi nào nghe thấy ông nói những lời này. Thế nào, bị suy sụp rồi hả? Thì ra là con trẻ vẫn có một chút tài năng. Đúng vậy, đúng là có một chút khó khăn. Xếp chân đã lâu, ông đứng dậy, ngừng nhìn cảnh hoa hoàn vũ, uyển chuyển trời đầy trời. Bởi vì tôi không nhớ rõ, con xe lẽ nào đã được cải tử hồi sinh. Ông nhíu mày, dường như không có cách nào tiếp nhận loại đại sự này. Ông sẽ không muốn biết đâu. Sự thật sẽ làm hư chuyện tốt. Khi sống ưu nhàn tự tại, thì người ta sẽ cảm giác thời gian trôi qua đặc biệt mau. Thế rồi hai tuần lễ đã trôi qua, nhưng cảm giác vừa mới về đến nhà. Bà vừa mới đồng ý cho cô gả cho Sở Phong. Mẹ vừa mới dạy dỗ cô một chút, cô lại phải rời đi rồi. Lương Dĩ Nhi dọn dẹp vali, trong tay cầm khăn quàng cổ mà mẹ tự tay đã thêu, màu nâu sẫm hơi phai màu. Đó là món quà sinh nhật năm 15 tuổi của cô. Cô biết mùa này không cần dùng khăn quàng cổ, nhưng cô vẫn đặt nó vào trong vali. Cầu thang bằng gỗ ngoài cửa khách khách vang rồi. Cô biết là Sở Phong đã lên tới. Chuẩn bị xong chưa? Áo len cổ chữ V màu trắng cùng quần dao màu đen. Khó có khi nào thấy anh không mặc đồ tây trang. Chỉ là nghìn nhăng nhìn dọc, trông anh giống như người xuất thân từ Ngưu Lang Điếm. Hơn nữa là con người có giá trị cao nhất. Xong rồi. Lương Dĩ Nhi lại tiện tay cầm thêm hai bộ quần áo nữa, coi như là xong. Sở Phong à, em cảm thấy rất luyến tiếc. Cô có một chút hối hận, không biết có nên lỡ hẹn hay không. Yên tâm đi, chúng mình sau này sẽ trở về nhà. Đừng buồn rầu như vậy có được không? Sao anh lại không biết cô đang suy nghĩ gì? Nhưng không ai có thể ngăn cản anh dẫn cô đi. Trong một tuần lễ làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật, anh cuối cùng cũng hiểu rõ tập quán sinh hoạt của một gia đình bảo thủ mà anh cũng phải kiềm chế rất nhiều. Không thể chậm thêm mấy ngày nữa sao? Lại có một ngày nữa cũng tốt mà. Lương Dĩ Nhi cố gắng thuyết phục Sở Phong. Một tuần lễ trước em cũng đã nói như vậy. Đã 7 ngày trôi qua rồi, bọn họ vẫn còn ở đồng bộ Đài Loan ưu nhàn nghỉ phép. Vậy sao? Nói như vậy hình như cô cũng nên dùng lại chiếu ăn vạ này nữa. Bé ngốc à? Em cho rằng anh không biết em đang nghĩ gì sao? Anh ôm cô vào lòng. Chúng mình rất nhanh có thể trở về. Hãy tin anh đi. Nếu như trùm mafia, ý dễ đối phó. Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Hải còn đang làm gì vậy? Nhanh nhon dạy họ Lý rồi ra sân bay đi. Nếu đến trễ chuyến bay thì thật là không tốt đâu. Vừa nghe thấy tiếng nói, hai cơ thể đang quấn quýt nhau liền lập tức tách ra. Lưng của Lương Dĩnh Nhi đối diện với cửa, lấy bộ làm trang sức, thật sự là muốn che giấu hai gò má ửng đỏ của mình. Còn Sở Phong xoay người hỏi thăm hai ông bà. Bà, mẹ. Sở Phong ngoài cười, nhưng trong cũng không cười, chào hỏi. Trời ơi, đây không biết là lần thứ mấy bị quỷ nhiễu rồi. Nếu nói như là trùng hợp thì cũng quá mức đúng lúc thì phải. Trải qua nửa tháng chung sống, anh đối với ba mẹ Lương thay đổi cách xưng hô, từ bác trai bác cái biến thành ba mẹ. Còn đứng lì ở đây làm gì nữa? Bà Lương rất có uy nghiêm để nói, hoàn toàn không có cảm tình gì. Có lẽ ông đã sớm chuẩn bị tâm lý để chia ly. Bà còn nói phải đây, nhầm thời gian sẽ rắc rối. Đứa con gái ngốc này cho rằng đưa lưng về phía bọn họ thì có thể che giấu tất cả sao? Thật ra thì gương đã đem chính hình dạng túng quẫn của con bé chiếu ra hết. Dạ, bây giờ chúng con đi liền. Lương Dĩnh Nhi đeo dây chuyền và đem hành lý đưa cho Sở Phong. Bà mẹ phải nhớ tụi con đó. Cô như bà lão dặn dò lại ba mẹ, lại quên rằng mình mới là người muốn rời khỏi. Đứa con ngốc này. Bà Lương vuốt ve gương mặt của cô, nước mắt tràn đầy hốc mắt, loát ra ánh sáng. Tới thì gọi điện, báo tình hình bình an cho ba mẹ biết. Có chuyện gì hai con cũng phải bàn bạc kỹ, có biết không? Hai đều nói là không khóc, tại sao lại không nhịn được cơ chứ? Tất cả đã có con rồi, ba mẹ đừng lo lắng. Sở Phong tiếp lời, bộ dạng tao nhã lễ độ trầm ổn này làm cho con người ta có mà tin được anh lại có một bộ mặt tà ác. Sở Phong làm như vậy cũng là vì có thể cùng Lương Dĩnh Nhi có nhiều thời gian ở cùng nhau. Bằng không cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ vì cấm dục mà chết. Cho tới giây phút này anh mới hiểu được tại sao mẹ Lương lại đồng ý để cho anh cùng với Lương Dĩnh Nhi cùng phòng. Nhìn thấy ăn không được thì đủ khổ đi. Huống chi giờ chỉ cần có gió thổi bách lay, hương vị trưởng bối sẽ như quỷ mị hư vô xuất hiện đúng lúc, trình độ chính xác đến mức khiến người ta không thể than thở. Đứa ngốc mới có thể cho rằng là trùng hợp đi. Thôi, ít nhất anh cũng nên cảm thấy may mắn Lương Dĩnh Nhi không di truyền sự khôn khéo của mẹ Lương. Còn ở nơi này nhiều làm cái gì? Cũng không phải về sau không được gặp mặt nữa. Đi nhanh một chút đi. Bà Lương khó có khi nào gấp gáp như thế, làm như sợ không đuổi bọn họ đi được vậy. Vậy chúng con đi. Bà mẹ phải bảo trọng đấy. Có chuyện gì thì hãy liên lạc với chúng con. Thật là kỳ quái. Trước kia đi lên Bắc làm việc cũng tự nhiên rời khỏi. Tại sao hôm nay tâm tình ly biệt lại đặc biệt nặng nề thế này? Dấu hỏi chấm to đùng ở bên trong đầu đảo quanh, nhưng cô tự hồ không tìm được đáp án. Lương Dĩnh Nhi ôm mẹ Lương nói lời từ biệt một lần nữa, rồi mới lên chiếc xe đã ngừng lại thật lâu do Sở Phong lái xe, chạy thẳng về phía sân bay. Theo thời gian trôi qua, xe hơi cuối cùng cũng từ từ biến mất trên quốc lộ. Mùa xuân năm nay hình như là đến sớm. Bà Lương để lại một câu làm người ta không đoán đầu đoán đuôi, liền xoay người bước vào trong nhà. Đúng vậy, đúng là tới hơi sớm một chút. Tiện tay bẻ một chút hoa lá, mẹ Lương cũng theo ba Lương tiến vào nhà. Mùa xuân của con gái đến sớm không phải hay sao? Đứng lặng ở pháo đài cổ kính trên núi Amper, được xây dựng từ thời cổ, thuộc quyền sở hữu của một quý tộc. Diện tích rộng đến mức có thể chứa mấy ngàn người. Bề ngoài ra vẻ vì người đời sau sửa sang lại, tòa lâu đài hiện ra màu sắc phục cổ hoa lệ. Nhưng ai cũng không ngờ tới bên trong lại cất giấu các công cụ khoa học kỹ thuật tiên tiến cùng với tài liệu cơ mực của tổ chức ngục. Sở Phong, Lương Dĩnh Nhi một thân áo mỏng manh xanh đậm, quần rộng màu trắng sữa, đang ăn một chiếc bánh mì vừa mới ra lò, một tay cầm xem báo mới hôm nay. Thế nào, sao lại vội vã như vậy? Sở Phong kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Lương Dĩnh Nhi đúng lúc nhào vào trong ngực anh. À, anh xem báo ngày hôm nay chưa? Lương Dĩnh Nhi mở tờ báo ra, tin tức ngay trang đầu. Đó là tập đoàn Thái Uy nổi tiếng, đổi chủ, sắp bị sát nhập vào tập đoàn Đằng Diễm. Thái Hàn, chủ tịch tập đoàn bởi vì tuổi đã cao, sức khỏe không tốt, bệnh tim tái phát, không được điều trị kịp thời, đã chết vào sáng ngày hôm qua. Tập đoàn Thái Y mặc dù do thiếu chủ tạm quyền thay thế, nhưng bởi vì tiền vốn không đủ, đầu tư thất bại cùng nhiều nguy cơ khác, không ít cổ đông đã đến lút quyết định đem cổ phần bán cho tập đoàn Đằng Diễm. Để tránh một khi tập đoàn Thái Y đóng cửa, bọn họ sẽ bị tổn thất hàng chục triệu. Về phần tập đoàn Đằng Diễm sẽ tiếp nhận tập đoàn Thái Uy với giá cả và điều kiện như thế nào, vẫn còn chờ thương thảo. Chuyện này thì có gì là nguyên nhân? Sở Phong nhíu mày hỏi, thuận tiện gặp một phần ba ổ bánh mì nướng, Tập đoàn Thái Ý vốn có hoạt động ở châu Âu. Hôm nay tin tức tập đoàn đóng cửa đã lên trang nhất của các tờ báo châu Âu. Anh cũng không cảm thấy kỳ quái. Ngược lại, động tác lần này của Hoàng Tuyền đúng thật là mau. Mấy ngày trước, Sở Phong mới thông báo cho anh muốn thái úy. Nhưng nhanh như vậy liền có tin tức truyền ra. Trong này tất nhiên là có cái bẫy. Không phải anh không tin bạn bè mình, chỉ vì đối tượng là Tuyền Hoàng. Cái thằng bạn xấu xa này, anh vẫn nên đề phòng một chút. Đằng Diễm là công ty của anh, không phải sao? Lương Dĩnh Nhi đòi lại phần bánh nướng còn dư, nhanh chóng đem nó ăn vào trong bụng, để tránh lại bị anh ăn trộm. Ừ, phải. Cô hẳn là không có bản lãnh đoán ra những chuyện này đi. Vậy anh sẽ thu nạp tập đoàn Thái Ý sao? Lương Dĩnh Nhi di chuyển vị trí, chuyển qua một nơi thích hợp nhất. Tại sao em lại hỏi chuyện này? Bởi vì nếu anh không thu nạp, sẽ có rất nhiều người thất nghiệp. Cho nên em mới hỏi anh có thu vào công ty của mình không? Làm người phải có lòng từ bi. Mặc dù cô không tin Phật, nhưng làm nhiều việc thiện thì sẽ luôn có ích. Anh vốn không muốn tiếp nhận điều kiện của bọn họ. Ai bảo bọn họ có gan bắt cóc người phụ nữ anh yêu mến. Nhưng nếu em đã nói vậy, thì anh sẽ tha cho bọn họ một lần. Dù sao cũng không có lần sau nữa rồi. Sở Phong sảng khoái ký tên lên bản hợp đồng. Hay, may mắn là anh đồng ý. Anh đồng ý ký rồi. Có phải em cũng nên đồng ý một điều kiện của anh không? Thật ra thì bản hợp đồng này anh vốn đã muốn ký, chỉ là thuận tiện lấy ra để lợi dụng một chút. Tối hôm nay có muốn đi đâu không? Tại anh không ăn phận thăm dò vào trong áo cô, cởi nút áo cài ngực. Còn phải đi ra ngoài à? Lương Dĩ Nhi bất giác oán trách. Đi tới châu Âu được mấy ngày, cô đã nhanh chóng đem tất cả danh lam thắng cảnh dạo xong một hồi. Tất cả cô đều đi qua rồi. Có lúc cô thật hoài nghi anh tới làm việc hay là có mưu đồ gì khác. Theo tập tính của anh mà nói, 100% là có mưu đồ khác rồi. Hôm nay đi cái nôi văn hóa của Phục Hưng, ở nơi đó có rất nhiều di sản nghệ thuật. Anh nắm tay cô, vùi đầu ở trên vai cô. Nhất định là phải đi sao? Cô mệt quá là mệt rồi, chỉ muốn ngủ ở nhà mấy ngày thôi. Nếu không đi, anh liền đem đốt bản hợp đồng đó. Môi của anh từ xương quai xanh của cô trượt xuống. Trải qua nhiều ngày thăm dò, anh đã biết rõ nơi mẫn cảm nhất của cô. Cái gì? Anh dám uy hiếp em ư? Tiểu nhân cư nhiên lại đánh lén cô. Thật là nhột mà, anh đừng dừng lại đi. Lương Dĩ Nhi cười khanh khách muốn đẩy Sở Phong ra, nhưng cả người lại sụi lơ, không có một chút sức lực nào cả. Em thật là thơm, làm cho anh muốn ăn sạch. Thật ra thì bây giờ anh đang trong quá trình hưởng dụng. Đây chẳng qua là hương vị của giữa tắm. Bây giờ là ban ngày, hơn nữa nơi này là phòng khách đấy. Bàn tay nhỏ bé vô lực của cô đẩy đẩy anh ra, ngược lại càng giống như đang dụ dỗ anh vậy. Tóc rối tung, quần áo sộc sạch, thân thể mềm mại, ánh mắt mù sương, gò má ửng hồng và đôi môi đỏ thắm. Bây giờ nhìn cô có thể khiến cho người ta thèm rõ rãi. Không sao, bây giờ anh liền muốn em. Dục vọng của anh sương vụ đến mức khiến anh khó chịu. Sở Phong vung tay lên, đem tất cả vật phẩm trên bàn quét sạch, lại cho cô nằm ngang ở trên mặt bàn. Anh thô bạo cạn quần lót của cô, vận sức chờ động phát tính tiến công một lần. Đừng như vậy. Nào có ai ở trên bàn liền làm chuyện yêu đương không cơ chứ? Lương Dĩ Nhi thẹn đến mức muốn chui xuống lỗ. Không còn kịp nữa rồi. Anh bưng lấy mông cô chuẩn bị mãnh liệt đâm vào. Sở tiên sinh, ngài có chuyện phát nhanh. Chết tiệt, là tên nào không biết sống chết dám phá hỏng chuyện tốt của anh. Sở Phong lấy cái mền che lại cơ thể trần truồng của Lương Dĩ Nhi, tự mình lại choàng thêm một chiếc áo choàng tắm, đi về phía phát ra tiếng gọi, nghĩ muốn làm thịt cái tên chết tiệt kia vậy. Sở tiên sinh, thư của ngài, xin mời ngài ký nhận. Một cậu bé đội mũ lưỡi trai cầm lên bút bi và đơn ghi nhận, mở miệng e sợ. Hù hù, cái ông chú này thật là đáng sợ. Cậu cũng chỉ muốn thu tiền, thay người đàn ông bên ngoài kia tặng đồ. Người đàn ông đó nói cho cậu có thể tự do ra vào nhà này, cậu mới to gan mà tiến vào chứ. Ai cho cậu vào đây? Đám bảo vệ bên ngoài là thùng cơm hay sao? Ngay cả một cậu bé cũng có thể tùy tiện đi vào. Vậy là anh muốn bọn họ trông coi cửa để làm gì cơ chứ? Thế Sở Phong lại càng thêm nổi giận. Cháu cũng không biết. Người đó nói là bác sĩ của tổ chức ngục, ngài liền biết à? Chuyện xấu thì cậu cũng không làm, chỉ muốn kiếm thêm chút tiền tiêu vặt thôi. Lấy đồ ra. Sở Phong vội vàng ký tên qua loa, rồi sức lực mạnh mẽ cơ hồ sắp đem giấy viết rách ra. Cho cậu 10 giây để chạy ra khỏi chỗ này. Nghe được có thể đi. Cậu bé như được đặc xá, bàn chân vội vàng bôi dầu chạy đi. Sau này cậu cũng không dám tới gần đây chơi đùa nữa rồi. Nơi này có một người xấu thật là đáng sợ. Tuyển Hoàng, đang giờ trò quỷ gì? Có chuyện gì gọi một cuộc điện thoại là sao? Cần gì tốn công sức gửi thư, còn phá hỏng hưng trí của anh nữa? Sở Phong nhíu mày lại một chỗ. Anh mở bức thư ra, phía trên là bút tích của Tuyển Hoàng. Khó có dịp tôi thay ông anh xử lý nhanh chóng chuyện rắc rối như vậy, cũng coi là lấy công chuộc tội. Kế tiếp xảy ra chuyện gì cũng đừng nên trách tội tôi, bởi vì tôi cũng bị ép buộc thôi. Tuyển Hoàng hạ bút. Cái gì là cái gì đây? Không có việc gì làm hay sao mà lại đi viết một bức thư này? Hơn nữa kế tiếp xảy ra chuyện gì? Anh ta lại bị ép cái gì? Là ai ép cơ chứ? Sở Phong mặt hầm hầm, đem tờ giấy lật đi lật lại, tiện tay vứt bỏ. Sao vậy? Tâm tình của anh dường như là không tốt cho lắm. Lương Dĩnh Nhi ăn mặc tình tề xuất hiện bên cạnh Sở Phong, nhưng dấu đỏ ở trên ngực khiến người khác không có đoán vừa mới vừa rồi bọn họ đã làm ra cái chuyện gì. Không có việc gì hết, chỉ là muốn tiếp tục ăn em. Tay của anh một lần nữa quấn lên cơ thể cô. Anh không phải vừa nói, không phải vừa gặp ngăn trở rồi sao? Lương Dĩnh Nhi không đem lời nói ra để tránh gặp phải tư hình xử phạt. Đừng nói nữa. Anh nghĩ đến liền nổi giận, thay cô trút áo đi. Em không mặc áo ngực sao? Cô thật là thông minh, thay anh bớt đi một thủ tục, đây cũng là thành quả mấy ngày đặc huấn. Lương Dĩnh Nhi há mồm không biết nói gì. Thật ra thì lúc cô mặc áo, chân tay có một chút luống cuống, nên mới có thể quên mặc nội y. Đừng nói chuyện nữa, anh chỉ thích nghe em rên rỉ trong lòng anh thôi. Anh nở ra một nụ cười xấu xa, tức giận lúc trước đã biến mất vô tung. Nào có người nào nói chuyện như vậy cơ chứ? Anh cũng chuyển biến quá nhanh đi. Vậy thì ngoan một chút. Anh khiến cô thật là khó chịu. Lương Dĩnh Nhi uốn éo người, giống như trong người có một ngọn lửa đang cháy, khiến cô không biết nên làm thế nào. Sở tiên sinh, ngài có kiện hàng. Không giống với tiếng non nớt vừa rồi, vào lúc này truyền tiếng của một người đàn ông trung niên. Tiếng nói này bất ngờ làm Sở Phong và Lương Dĩnh Nhi kinh ngạc không thôi. Đợi 3 giây đồng hồ qua đi, bọn họ mới lấy lại tinh thần. Lương Dĩnh Nhi vội vàng đem quần áo trên người kéo lại để ngừa Cảnh Xuân lộ ra ngoài. Còn Sở Phong lại chuẩn bị thưởng cho một người nọ một quyền. Hơn nữa, sa thải tất cả nhân viên bảo vệ. Chết tiệt, lại là ai nữa đây? Dạ, thưa Sở tiên sinh, ngài có kiện hàng. Người đàn ông trung niên không e ngại dùng biểu tình hung ác của Sở Phong, cùng một người đàn ông khác đem kiện hàng đưa tới, sau đó tự động đặt nó ở giữa tường. Đó là một bức tranh khổng lồ. Về nội dung của bức tranh thì đã bị tấm vải che lại. Là ai phái các người tới? Ai nhất định phải khắc chế kích động muốn giết người, để tránh máu làm dơ sàn nhà? Dạ, không biết. Hai người kia lắc đầu một cái, chỉ đem tờ giấy trong tay giao cho Sở Tiên Phong, chạy luôn. Trên tờ giấy xinh đẹp chỉ viết một dòng chữ, hy vọng anh sẽ thích. Bên cạnh còn vẽ rất nhiều hình tim. Kỳ quái, đây không phải là chữ viết của phòng Tuyết Nhi sao? Có thể vẽ lên xem một chút không? Lương Dĩnh Nhi tò mò tiến tới. Nhưng mà, Lương Dĩnh Nhi kinh ngạc bịt miệng, hối hận mình đã rạy rỗi, không có làm chuyện gì, lại đi vén vải nhung ra. Làm sao vậy? Sở Phong trợn mắt, há hốc mồm nhìn. Sau một giây anh cũng không nhịn được sống to. Phỏng Tuyết Nhi, anh muốn giết chết em. Nội dung bức tranh là một đôi nam nữ trần truồng quấn quýt hôn nhau mãnh liệt. Bàn tay của người đàn ông đúng lúc bao trùm lấy ngực của người phụ nữ. Mắt cá chân của người phụ nữ lại vừa vặn che lại cường tráng của người đàn ông. Động tác tuyệt vời, ánh mắt khẩn cầu trông rất sống động. Mà góc phải của bức tranh lại dùng chữ nghệ thuật viết người tình của ác ma. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Kế hoạch của Chủ tịch. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một thời gian vui vẻ khi nghe chuyện và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net